vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 2 chương 5, lão bản ngươi lại đây, 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Viễn được cứu tại trong nhà ân nhân cứu mạng nghỉ ngơi 2 ngày, Thời Viễn nghe nói chuyện Khuất Phong Ảnh tự sát, bất quá hắn biết rõ chuyện này không đơn thuần, người còn đang tốt làm sao có khả năng đột nhiên tự sát. Nhưng mà hắn lại nghe nói Trình Mộ bởi vậy vô cùng bi thương, quyết định không tiếp tục kinh doanh một tuần sử. Thời Viễn nhức nhối thay y, dù sao này một tuần lễ nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, lại nói Bách Nhạc Môn đào ra tiền như vậy, đến đó tổn thất bao nhiêu tiền của người dân, phi, đại dương a. Bất quá Trình Mộ vì Khuất Phong Ảnh bất kể là giả bộ hay là thật, tốt xấu trên mặt không có trở ngại a, nhưng Thời Viễn hắn đâu. Chật vật bị thương, chật vật chạy trốn, chật vật được cứu, ai vì hắn nghĩ tới a. Thời Viễn nghĩ đi nghĩ lại, lòng có chút chua xót. Phi, có cái gì lòng chua xót, ta một cái đại lão ra sợ cái gì? Không phải bị thương sao, không bỏ chạy một lần sao, không phải là không ai tìm sao, không phải là vận khí tốt được cứu sao. Ta Thời Viễn soái lắm, làm gì nghĩ nhiều giống như đàn bà như vậy. Nhất định là gần đây chuyện quá nhiều đầu óc hỗn loạn. Thời Viễn cô quơ đầu, giống như là muốn đem này đó tiểu tâm tình bỏ qua. Nếu không ai tìm, liền để hắn trước tiên co rút ở nơi này yên lặng một chút đi, dù sao đi tới Thượng Hải này nói thật hắn đều chưa ngủ qua một cái an giấc. Nói không rõ hắn rốt cuộc là vì yên lặng một chút hay là bởi vì không ai tìm mà thất lạc. Tiểu tử a, nhà ở nơi nào đâu? Nhìn trang phục ngươi này nói chuyện cũng không giống như là từ nhà người bình thường ra tới. Thời Viễn bưng bát cơm tay dừng một chút, sau đó liền một miếng cơm dạ một câu. Rất xa, tại tương lai xa xôi. Vậy trong nhà mấy cái người a, cưới vợ chưa a, ngươi xem khuê nữ của ta. Chấm, mẹ, ngươi nói cái gì đó? Bên cạnh cô nương trẻ tuổi ngượng ngùng đánh gãy phụ nhân. Đứa nhỏ này, làm sao? Mẹ, được ta không nói. Cô nương nhìn Thời Viễn liếc mắt một cái, liền đỏ mặt chạy vào phòng. Đứa nhỏ này da mặt mỏng, tiểu tử đừng thấy là a. Thời Viễn cười cười không tiếp lời. May là da mặt mỏng, bằng không sảng khoái như ngài như vậy, ta sợ ta không chống đỡ được a, đã ăn được a, vũ nhân hoa đâu. Một đại thúc nhìn qua hơn 60 tuổi vén rèm cửa lên tiến vào. Đại thúc ngươi đã trở lại. Thời Viễn nhìn thấy người tiến vào cảm kích cười cười. Ân nhân cứu mạng cũng không thể quên a, vũ sắc ăn xong trở về nhà đi. Ngày hôm nay cảm giác như thế nào a, thân thể có khỏe không? Đại thúc ngồi ở bên cạnh phụ nhân, hỏi Thời Viễn. Tốt lắm rồi, tạ ơn đại thúc đã cứu ta. Chấm, cảm ơn cái gì, thói đời, người nếu không giúp đỡ lẫn nhau chút cũng không phải nạp mạng cho Diêm Vương ra thêm một cái sao. Lại nói quỷ Nhật Bản bất tử chúng ta làm sao chết trước. Coi như muốn chết cũng phải đem bọn họ từ quốc gia chúng ta đuổi ra ngoài trước. Trên mặt của đại thúc tràn đầy kiên định, Thời Viễn a, nhất định bảo vệ tốt cái mạng này, có thể sống là tốt sống hơn, ngươi tuổi trẻ, đến nhìn quỷ Nhật Bản cốt khỏi quốc gia chúng ta. Thời Viễn trong lòng rất là kính nể, quốc gia cần cũng là người trí lớn như vậy, còn sợ gì chứ. Đại thúc ngươi cũng sẽ thấy. Ha ha, nếu trước khi chết thật có thể nhìn thấy ta cũng có thể an tâm nhắm mắt, những năm này nhân dân chúng ta cũng bị Nhật Bản hại không ít. Kết quả, lời Thời Viễn nói rất nhanh liền rơi vào khoảng không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tờ mờ sáng là thời gian tối tăm nhất, bất quá người nông gia chịu khó, gà trước khi bình minh thì kêu lên. Lại nói thói đời, nơi nào dung người ngủ an giấc. Thời Viễn vốn là đang ngủ ngon giấc trong mơ mơ màng màng như là nghe thấy bên ngoài có tiếng nói, còn rất lớn, hắn trở mình mở mắt ra. Tỉ mỉ vừa nghe, không tốt như là tiếng tranh luận. Hắn lập tức ngồi dậy, giày cũng không mang hào liền hướng ngoài chạy. Thời điểm vén rèm cửa lên, nhất thời cả người hắn một thân mồ hôi lạnh. Người Nhật Bản, ít nhất cũng là 3-4 người, cái khác đều là người dân nơi này. Nghe thấy động tĩnh, người trong viện đều nhìn về Thời Viễn nơi này. Là hắn, có người Nhật Bản dùng hán ngữ sứt sẹo đột nhiên nói. Lên, người dẫn đầu híp mắt một cái, lập tức sau lưng những người kia dưới chân liền động. Đại thúc cảm giác không đúng, lập tức nhào tới ôm người cầm đầu kia, không hề liếc mắt nhìn chỗ nào liền hô một câu. Thời Viễn, nhanh từ cửa sau chạy, nhanh. Thời Viễn lúc này mới như là thanh tỉnh, do dự liếc mắt nhìn đại thúc liền quay người hướng trong phòng chạy đi. Mới vừa chạy ra cửa sau Thời Viễn liền nghe thấy được. Một tiếng súng vang, hắn tức thì nước mắt rơi như mưa. Bất quá, hắn không ngừng lại. Dừng lại bị tóm được thì đại thúc không phải là vô ích sao? Gió vù vù gào thét đánh cho mặt người đau, không biết thời điểm nào, dưới chân một cái giày cũng mất mà Thời Viễn vẫn chạy. Bất quá, như là vô dụng, bởi vì hắn nghe thấy tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần. Hắn nhắm mắt lại, nghĩ chung quy vẫn là phải chết liền để hắn tiện thể kéo theo mấy người, dù cho một cái cũng tốt. Đại thúc không thể chết vô ích a, vì vậy, hắn đột nhiên ngừng lại xoay người. Những người kia thấy hắn đột nhiên dừng lại, cảm thấy không đúng lắm, cũng ngừng lại. Bất quá, bước chân vẫn là chậm rãi hướng phía Thời Viễn dịch. Thời Viễn đứng ở đằng kia nhìn người cách hắn càng ngày càng gần, lúc này trong lòng cư nhiên không một chút sợ hãi, hắn nghĩ tới chỉ là muốn giết chết bọn họ, dù cho thật sự một cái là tốt rồi. 7m, 6m, 5m, Thời Viễn vui mừng hắn bây giờ còn có thể phán đoán ra khoảng cách. Đến đây đi, chết thì chết đi. Ầm ầm ầm ầm, kết quả đột nhiên lại vang lên tiếng súng liên tiếp giống như là hướng về những người kia đi. Thời Viễn đứng tại chỗ, không biết nên làm sao phản ứng lại. Bất quá, rất nhanh hắn sẽ không phản ứng, bởi vì hắn cảm giác trên eo mình thật giống trúng một phát đạn. Thời điểm nhắm mắt Thời Viễn nghĩ, súng này đánh vào người thật rất đau. Bất quá thù hận của đại thúc sẽ có người thay hắn báo. Đại thúc, hắn làm sao vậy? Trình Mộ nhìn người trên giường liên tục nói mớ, trong lòng có chút hoảng loạn. Tam gia tuy rằng đạn đã lấy ra, nhưng hắn bây giờ còn nằm ở giai đoạn nguy hiểm, thần chí cũng không tỉnh táo, nếu gắng không nổi đêm nay, sợ là... Xong, ai? Trình Mộ không nói tiếp, chỉ là yên lặng nhìn Thời Viễn, phát hiện hắn gầy đi rất nhiều. Thời Viễn, ngươi còn chưa có mắng ta, đánh ta, trả thù ta, có thể an tâm chết sao? Thời Viễn, cha mẹ ngươi còn ở trong tay người Nhật Bản, chưa có nhận lại bọn họ, ngươi nhẫn tâm chết sao? Thời Viễn, ta không cho ngươi chết. Thời Viễn trong ngơ ngơ ngắc ngắc luôn cảm thấy có thứ gì đang ong ong không, làm cho hắn không nỡ ngủ. Sau đó, hắn rốt cục không nhịn được. Thời Viễn, ngươi đã tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Viễn mị mắt nhìn thế nào cũng không rõ mặt người, bất quá mặt mũi này hóa thành cho hắn đều biết, Trình Mộ. Trình Mộ, Thời Viễn vừa mở miệng, lập tức giật nảy mình, thanh âm khàn khàn giống như quái thú này là cái quỷ gì? Đừng nói chuyện, ngươi vừa mới tỉnh, nằm xuống, ta đi gọi bác sĩ Vương. Thời Viễn cảm giác mí mắt thật nặng, liền ngủ thiếp đi. Tỉnh lại lần nữa, Thời Viễn mới nhìn rõ nơi của mình. Gian phòng rất rộng rãi, đồ vật cũng không nhiều, một giường một bàn một ghế thừa. Nhà chính giữa tường trắng còn có treo một chữ cầu xin. Thiên đạo thù cần, Thời Viễn biết đây là phòng người nào. A Viễn, ta đến rồi đây. Thời Viễn nghe thấy thanh âm này não tê dần. Không được, vì mạng nhỏ may mắn còn sống sót của hắn, phải ngăn cản hắn nói tiếp. Trình Mộ đâu? Hắn bật thốt lên tên của người nào đó. Hảo, lão tử cũng thật là tiện. Ai u y tối qua giữ ngươi một đêm, sáng sớm hôm nay bị bác sĩ Vương buộc đi mị một hồi. Ai cần y trông coi? Người nói cho y biết, hy vọng ta chết liền cứ đến. Tay xoay tay cầm tức thì ngừng, sau đó nhẹ nhàng buông xuống. Tam gia, tại sao không đi vào? Không được chăm sóc tốt hắn, có nhu cầu gì cứ việc nói, ta đến làm. Nói xong, Trình Mộ quay người đi. Bác sĩ Vương sững sờ tại chỗ cũ một mặt mờ mịt. Lần bị thương này, Thời Viễn cả nửa tháng không xuống giường được. Ngày đó đạo thù cần nếu như không phai màu, phòng trừng sớm đã bị hắn nhìn ra một mảnh trắng xóa. Bất quá Trình Mộ ngược lại là tự giác, nửa tháng này không có ở trước mặt Thời Viễn xuất hiện qua, khiến Thời Viễn cho là kỳ thực không có người như vậy. Nhưng mà hắn không biết, mỗi ngày buổi tối sau khi hắn ngủ say, đều có người sẽ yên lặng mà đứng ở bên giường hắn trông coi một hồi, cuối cùng liền yên lặng mà rời đi. Ánh nắng tươi sáng, là ngày tốt, Thời Viễn rốt cục có thể xuống giường từ gian phòng này đi ra ngoài. Trong lòng hắn rất vui vẻ, bất quá, sau khi nhìn thấy mỗi người, mặt hắn vẫn cứ kéo xuống. Hắn vốn định quay người trở về phòng tránh y, nhưng mà cũng không có chứng gì dùng, bởi vì người nào đó cũng theo vào rồi tiện tay đóng cửa lại. Thời Viễn đưa lưng về phía y, chậm chạp không nói lời nào. Trình Mộ phía sau nhìn lưng hắn, cũng một câu nói cũng không nói. Yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh, nếu như bây giờ có một cây kim rơi trên mặt đất, phòng trừng đều có thể nghe thấy. Vẫn là Thời Viễn tính tình gấp chờ không được, người biến mất nửa tháng hiện tại tới làm chi, ai biết vừa mở miệng tại sao đã nghe chua đâu. Thời Viễn nhíu nhíu mày, đây không phải là ngữ khí hắn muốn biểu đạt a, nhưng mà Trình Mộ không có suy nghĩ nhiều. Ta đó giờ chưa từng biến mất qua. Thời Viễn liếc y một cái, một bộ ngươi xác thực không từ trên địa cầu biến mất. Thời Viễn, nửa tháng này ta luôn luôn tại bên cạnh ngươi, mỗi ngày buổi tối cũng sẽ ở sau khi ngươi ngủ đứng ở bên giường nhìn ngươi. Thời Viễn cảm thấy lời này vì sao càng nghe càng khiếp sợ hoảng loạn, làm cho hắn cả người nổi da gà. Bất quá, thật sự, hắn dạ một câu, âm thanh thấp đến chính mình đều sắp không nghe được. Trình Mộ thẳng tắp theo dõi hắn, giống như là muốn đem hắn tiến vào trong lòng đi. Kia trước ngươi tại sao không tìm đến ta? Người biết không, ta suýt chút nữa chết rồi. Nghĩ đến chuyện lúc trước, Thời Viễn không cao hứng nổi. Ta tìm, chỉ là không tìm được ngươi. Trình Mộ dừng một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ chịu khổ nhiều như vậy, là ta không đúng, không thể bảo vệ tốt ngươi. Sau này, sẽ không bao giờ phát sinh chuyện như vậy. Nhưng là Trình Mộ, ngươi biết không? Một nhà đại thúc bởi vì cứu ta mà chết, bọn họ chết rồi. Một nhà ba người a, Thời Viễn ta có tài cán gì khiến bọn họ bồi thêm ba cái mệnh, ngươi nói ta có phải là đáng chết? Nghĩ đến một nhà đại thúc tử vong, Thời Viễn nhịn không được khóc ra thành tiếng. Trình Mộ nhìn hắn như vậy, trong lòng khó chịu nói không nên lời. Y thử thăm dò đưa tay tới, dừng một chút từ từ đặt tay lên vai Thời Viễn, sau đó nhẹ nhàng chốc chốc mà vỗ. Thời Viễn, không trách ngươi, bọn họ sẽ không trách ngươi. Không trách ngươi, kèng, nam chủ đối ngoạn gia độ thiện cảm tăng cường, tích phân. 100 tiến độ nhiệm vụ đạt đến 25, thỉnh ngoạn gia tiếp tục châm dầu đi. Thời Viễn bởi vì câu nói kia của hai bên ngẩn người, tiếng khóc im bặt đi, mà nước mắt vẫn cứ rơi. Trình Mộ nhìn hắn dừng lại tiếng khóc, trong lòng buông lỏng. Kết quả, một giây sau tiếng khóc Thời Viễn lại vang lên, bởi vì tích phân đều có thể tạm thời dừng lại tiếng khóc phản ứng này. Thật là lợi thế cái quái gì vậy? Cách chương.